chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, đều trúng nguyền rùa. Medusa, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hô lên một cái giống nhau tên. Medusa là Hy Lạp thần thoại trúng tóc rắn nữ yêu ba tỷ muội một trong. Tại tóc rắn nữ yêu trong ba tỷ muội, chỉ có Medusa phàm là thân thể, tỷ tỷ nàng Tia Tây Na cùng Càng Thụy Eo đều là ma thân. Nghe nói Medusa đã từng là một vị thiếu nữ xinh đẹp, mà lại ngạo mạn, tuy là hải thần Poseidon chỗ thích, nhưng lại tại trí tuệ nữ thần Athena trong thần miếu nói so nữ thần còn mỹ lệ hơn. Athena bị chọc giận, nàng thi triển pháp thuật, đem Medusa đầu kia mái tóc biến thành vô số độc xà. Mỹ nữ bởi vậy thành yêu quái. Càng đáng sợ là, nàng hai mắt lóe dọa người quang. Bất kỳ người nào dù là chỉ liếc nhìn nàng một cái, cũng sẽ lập tức biến thành không có không sức sống một khối đá lớn. Bất quá lập tức tất cả mọi người nhíu mày. Không đúng, cái này Medusa thế nhưng là phía Tây trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Làm sao lại chạy đến Hoa Hạ quốc tới, mà lại thần thoại bên trong nhân vật, chưa chắc là thật. Trần Bắc Văn cũng lắc đầu, đừng nói là Tây phương thần thoại truyền thuyết, liền xem như Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết, hắn đều không thể nào tin được. Vương Đại Đông lại là có chút khẳng định, bởi vì hắn nhìn đến nữ nhân ảnh chân dung, trên đầu tóc cũng là một túm, tựa như là tóc rắn một dạng. Cái này cùng trong truyền thuyết Medusa ngược lại là cực kỳ ăn khớp. Tu vi đến Vương Đại Đông loại cảnh giới này, với cái thế giới này nhận biết sớm đã viễn siêu thường nhân. Ở trong mắt người khác, thần thoại thì chỉ là thần thoại, có thể tại bọn họ những người tu này trong mắt, thần thoại thì không chỉ là thần thoại. Vương Đại Đông đã từng một lần hoài nghi, những cái kia duy nhất tại trong truyền thuyết, trong thần thoại, trong tiểu thuyết đồ vật, chưa hẳn chỉ là truyền thuyết, thần thoại, tiểu thuyết đơn giản như vậy, mà lại từ hiện tại hắn hiểu được rất nhiều thứ, đều để lộ ra đến một cái tin tức. Tại cực kỳ lâu trước kia, cổ võ đã từng sinh sôi đến đỉnh phong, đó là một cường giả nhiều vô số kể tồn tại. Có lẽ thánh giả, tại thời đại kia đều chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng không biết vì cái gì, thời đại kia đột nhiên biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mặc dù bây giờ hắn cũng không biết thời đại kia biến mất nguyên nhân, nhưng hắn tin tưởng, tại không lâu không đến, hết thảy đáp án đều sẽ giải khai. Vương Đại Đông phái người tìm đến giấy cùng bút, lúc này bắt đầu vẽ tranh, đem hắn tại bệnh nhân thân thể chúng thấy đầu người bướu thịt cho vẽ ra tới. Là một tên tóc rắn tuyệt sắc mỹ nữ, hai mắt lóe dọa người quang mang. Quả nhiên là Medusa, mọi người hít sâu một hơi. Vương Đại Đông họa quá rất thật, xem ra thì cùng một chút dạng, riêng là cặp mắt kia, giống là có thể khiếp người hồn phách. Hỏng bét, Vương Đại Đông đột nhiên la hoảng lên. Làm sao? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khiếp sợ không gì sánh nổi nói, các người tất cả đều trúng Medusa nguyền rùa. Truyền thuyết là nhìn đến Medusa mặt người mới sẽ biến thành thạch đầu. Có thể Vương Đại Đông không biết là, coi như chỉ là nhìn đến Medusa bức họa, cũng giống vậy có thể phát động nguyền rùa. Cái gì? Không thể nào, tất cả mọi người đều có chút không tin. Coi như trong truyền thuyết Medusa thật tồn tại, coi như nhìn nàng mặt thực sẽ bị hóa đá, có thể đây chỉ là nhìn một chút nàng bức họa thì chúng nguyền rủa, đây cũng quá mơ hồ. Ta cũng không tin, nhưng ta vừa mới bí mật quan sát qua các ngươi, phát hiện các ngươi trong đầu cũng xuất hiện hình người bướu thịt. Vương Đại Đông nghiêm túc nói ra. A, bất quá ta cũng không có chúng nguyền rủa. Vương Đại Đông quan sát bên trong bản thân thân thể, cũng không có phát hiện bướu thịt xuất hiện. Lúc này, trùng hợp Hoàng Thông tỉnh táo lại, đi vào nhà tù, nhìn đến Vương Đại Đông trong tay cầm một bức họa, lập tức liền muốn đi qua xem xét. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy họa che. Thứ gì? Vì cái gì cất giấu nắm bắt? Chúng ta đều là một đoàn thể. Có tin tức gì? Nhất định phải cùng hưởng. Hoàng Thông lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta nhìn ngươi vẫn là không nên nhìn tốt. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Ngươi nói không nhìn, ta còn càng muốn nhìn. Hoàng Thông một thanh liền đem Vương Đại Đông trong tay họa đoạt đi. Trần Bắc Văn bọn người muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là bức họa. Ta nói Vương Đại Đông, không nên quên ngươi chức trách, ngươi chính là cái bảo tiêu mà thôi, không có việc gì nhìn cái gì họa. Hoàng Thông xem thường nói ra, sau một lát Hoàng Thông liền đem họa vứt qua một bên. Bĩu môi nói, cái này cái quỷ gì đồ chơi. Xem ra cũng rất làm người ta sợ hãi. Vương Đại Đông lại là cười tủm tỉm nói, chúc mừng ngươi, chúng Medusa ngóng nhìn. Cái gì Medusa ngóng nhìn? Ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì? Hoàng Thông không hiểu hỏi. Đông Hạo Trấn những bệnh nhân này thực cũng không có bị bệnh, mà chính là chúng một loại gọi Medusa ngóng nhìn nguyền rùa. Chúng chú nhân thân thể sẽ từ từ cứng ngắc, cuối cùng biến thành thạch đầu. Vương Đại Đông nói ra, Medusa ngóng nhìn, ngươi hù quỷ a, ta nhìn ngươi là truyền thuyết thần thoại nhìn nhiều. Hoàng Thông lúc này trào phúng lên, hắn nghiên cứu là phía Tây y học, người phương Tây từ trước đến nay coi trọng khoa học. Đối với Vương Đại Đông loại này hoang đường ngôn luận, Hoàng Thông hoàn toàn không tin. Vương Đại Đông không có lừa ngươi. Truyền thuyết nhìn Medusa dung nhan người đều sẽ bị biến thành thạch đầu. Vừa mới chúng ta nhìn Medusa bức họa, cho nên đều trúng nguyền rủa. Trần Bắc Văn nghiêm mặt nói, làm bài trừ hết thảy không có khả năng, như vậy còn lại không thể có thể. Thì là chân tướng, cứ việc Medusa nguyền rủa xuất hiện tại Hoa Hạ Quốc là 10 phần hoang đường sự tình. Có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này thật là Medusa nguyền rủa, không có khả năng, ta không tin, các ngươi khẳng định muốn gạt ta. Hoàng Thông tại phía Tây du học qua, đối phía Tây một số truyền thuyết cũng coi là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng vậy chỉ bất quá là truyền thuyết thần thoại, không thể coi là thật, mà lại coi như Medusa nguyền rủa thật tồn tại. Có thể chẳng lẽ nhìn một bức họa, liền có thể trúng nguyền rủa? Đánh chết hắn cũng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Trần công tử, chúng ta đi hỏi một chút xem bệnh người là làm sao trúng nguyền rủa. Vương Đại Đông không thèm để ý Hoàng Thông, dự định đi trước đi hỏi ý kiến, hỏi một chút bệnh nhân. Dạng này có lẽ có thể đem nguyền rủa ngọn nguồn tìm cho ra. Chỉ có thể hỏi phát bệnh 3 ngày trong vòng bệnh nhân. Phát bệnh 5 ngày người thì liền đầu lưỡi đều đã cứng đờ, nói không ra lời. Dân Trấn giải thích nói, một phen hỏi thăm xuống tới, mọi người càng là khẳng định Medusa nguyền rủa cái thuyết pháp này. Bởi vì Vương Đại Đông đem bức họa cho tất cả mọi người đã phát bệnh người đều một lần nhìn. Tất cả mọi người biểu thị đã từng nhìn qua giống như bức họa đồ án. Hỏi một chút còn có thể nói chuyện người. Bọn họ là ở nơi nào nhìn đến bản vẽ này? Vương Đại Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất nhanh, kết quả đi ra, có người nói là tại Lóp Nua phía Tây một chỗ phế tích bên trong thấy qua dạng này đồ án. Còn có nói là bởi vì mua một số cổ vật mới mắc phía trên thứ quái bệnh này. Vương Đại Đông đem những cái kia cổ vật tìm ra, phát hiện mỗi một kiện cổ vật phía trên đều vẽ lấy Medusa đồ án. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.